Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, sự kiện lớn. CP9 trại huấn luyện, Louis đã từng đợi qua địa phương, suy nghĩ kỹ một chút, vậy cũng đã là mấy năm trước sự tình, lúc kia Louis mới 12 tuổi, Robin so Louis càng nhỏ hơn, năm nay mới 8 tuổi. Nàng so Louis vừa vặn tiểu thập tuổi, hiện tại cũng tới đến nơi này. Cùng nàng cùng nhau còn có Aris, nàng bây giờ bị Louis điều đến nơi này, đảm nhiệm tổng huấn luyện viên. Đối với có được trên thực chất CP9 quyền hạn tối cao Louis mà nói, muốn làm được chuyện như vậy thật sự là dễ như trở bàn tay. Nguyên bản tổng huấn luyện viên đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Cái trước cùng Louis không qua được giáo quan hiện tại thi thể không sai biệt lắm đã hư thối thành cặn bã, căn bản không cần đến Louis động thủ. Vẻn vẹn là cùng cái kia Skello cấu kết chuyện này cũng đã đầy đủ hắn chết đến 10 lần. Tứ Hải đề cử CP người mới còn chưa tới đến. Aris chính là lần trước trong trại huấn luyện duy nhất tiến vào CP9 người sống sót. Đối với nàng mà nói, rời đi nơi này bất quá mấy tháng, lập tức nhưng lại về tới nơi này. Bất quá lần này là lấy giáo quan thân phận, ta chính là nơi này mới tổng huấn luyện viên. Danh tự các người không cần phải để ý đến. Nghe lời như vậy đủ rồi. Aris đứng tại một đám huấn luyện sinh trước mặt, đột nhiên hơi xúc động. Tại trước đây không lâu, nàng cũng là đứng tại phía dưới một thành viên, là thuộc về nghe người khác phát biểu. Hiện tại vai trò đảo ngược, tên tiểu quỷ này là mới tới, danh tự là Robin, đằng sau tập hợp các ngươi cùng một chỗ tham gia huấn luyện. Đứng tại Aris phía sau, Robin yên lặng đi vào trong đội ngũ. Đứa trẻ này hiện tại vượt quá tưởng tượng thành thục. Ngoặc kép, Aris đột nhiên có chút kinh ngạc, nàng lại thấy được một cái tiểu quỷ đại khái còn chưa đầy 10 tuổi, trên đầu mang theo một đỉnh mũ già, trên mũ đứng một con mặc âu phục đánh lấy cả vạt bồ câu. Xem ra liền cùng Robin không chênh lệch nhiều. Còn có tên tiểu quỷ, Aris mở miệng nói, tên của ngươi là cái gì? Rob Lucci, tiểu quỷ nói như vậy. Lucci sao? Aris gật gật đầu. Louis để nàng tới mục đích thứ hai, vì hắn bồi dưỡng một ít dự bị nhân tài. Tên tiểu quỷ này, xem ra rất không tệ bộ dáng. Gần như đồng thời, biển cả một bên khác, chấn kinh thế giới sự tình phát sinh. Campbell, Hải Vương sao huyệt, nhân loại cấm địa, nhưng là cũng không phải là nói nơi này liền không có người tồn tại. Trên đại dương bao la số lượng không ít hòn đảo chính là ở vào Campbell. Tỉ như nói thế giới nghe tiếng nữ nhi quốc, Amazon Lily, đồng thời, cái nào đó chính phủ cơ cấu đồng dạng ở vào Campbell. Đệ nhất thế giới nhà tù lớn, cùng hải quân bản bộ đảo tư pháp tạo thế chân vạc Impel Down đồng dạng là ở vào Campbell. Impel Down thời gian cơ hồ là đình trệ, vô luận là đối với đám tù nhân vẫn là đối với trông coi nhóm đều là giống nhau. Ngày qua ngày sinh hoạt không khác nhau chút nào, mỗi ngày mở to mắt đều đang hoài nghi mình có phải hay không vẫn là sinh hoạt tại hôm qua, hoặc là hôm trước, hoặc là tháng trước, hoặc là năm ngoái. Thời gian thật đang trôi qua sao? Rốt cuộc, không đồng dạng chuyện xuất hiện. Tất tất tất tất tất tất. Bén nhọn tiếng cảnh báo vang vọng cả tòa nhà tù lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao có thể chạy mất? Nhà tù lớn văn phòng, đương nhiệm sở trưởng một quyền tạp chủng trước mặt cái bàn. Trên chân cái còng hải lâu thạch gông cùm mới đúng. Ai đem hắn xiềng chân mở ra sao? Cái này, sở trưởng đối diện, mặc đồng phục màu trắng, trên đầu có ác ma sừng nhỏ, phía sau có cánh trang trí nam nhân. Magellan mở miệng nói, gông cùm ngược lại là không có mở ra, y nguyên lưu tại tù thất. Cái gì? Sở trưởng cau mày nói. Hắn, Golden Lion tên kia, cắt đứt chính mình hai chân. Magellan nói như vậy, quái vật kia, sở trưởng cắn răng, vậy cũng chớ thất thần. Hành động Magellan, đem tên kia tìm ra, nếu như bị hắn chạy mất, cái này Impel Down còn dựa vào cái gì đứng sững ở trên biển lớn. Sở trường, Golden Lion đột phá tầng thứ ba, hướng phía tầng thứ hai đến rồi. Hắn đoạt lại hắn bội kiếm, ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được a. Ngục tốt thú toàn diệt, ngục tốt toàn diệt, trông coi toàn diệt. Sở trường, ngục giam bắt đầu bạo động. Tin tức xấu cái này đến cái khác truyền đến. Đáng chết, trực tiếp oanh mở cửa lớn. Sở trưởng liền xông ra ngoài. Siki, Kiệt ha ha ha ha. Ngươi là đang gọi lão tử sao? Một ngày này, Impel Down không thể công phá thần thoại. Tan vỡ, Siki vượt ngục. Louis một ngụm nước phun ra ngoài. Không sai, Siro đứng tại Louis trước mặt. Xoa đầu. Nghe nói cắt đứt hai chân của mình đào thoát nhà giam. Đả thương nặng Impel Down sở trưởng đằng sau nghênh ngang rời đi. Ngươi biết, Louis lão đệ, tên kia có Fua Fua Nomi năng lực, chỉ cần hắn thoát ly Impel Down lập tức liền có thể tại trên. Thế giới biến mất vô tung vô ảnh meo. Sách, lần này có thể phiền toái. Louis xoa xoa khóe miệng vệt nước. Phiền phức. Nói thế nào? Siro cau mày, quên sao? Siro, Louis thở phào một cái. Injustice League bên trong, thế nhưng là còn có một nhánh lực lượng, là thuộc về cự điểu Zergo tiên sinh. Đúng ngâm meo, Siro nheo nheo cái mũi. Tên kia, thế nhưng là Golden Lion thuyền trưởng khăng khăng một mực trung thực ủng hộ. Golden Lion đi ra, liên minh cũng nên phân liệt đi meo. Injustice League gần nhất phát triển rất không tệ. Có Don Quixote gia tộc cái này kinh tế tiểu năng thủ gia nhập. Không thiếu tiền cũng không thiếu súng ống. Toàn bộ liên minh thế lực phát triển rất nhanh. Đơn luận thế lực mà nói, cũng sớm đã siêu việt Salus Linlan cùng Kaido. Mặc dù phân tán ở thế giới các nơi, nhưng là liên hệ y nguyên rất chặt chẽ. Nhưng là chuyện phiền phức tới. Golden Lion vượt ngục, Injustice League lập tức liền muốn phân liệt rồi sao? Chuẩn bị kỹ càng đi. Siro, chúng ta nên bận rộn. Louis nói như vậy, chính phủ quan tâm chúng ta như vậy liên minh sao? Siro nghi ngờ nói, Injustice League phân liệt liền phân liệt thôi. Chính phủ sẽ đặt tại trong lòng sao? Hoặc là nói chính phủ càng hy vọng nó phân liệt à? Cho dù là nắm giữ tại người một nhà trong tay, nhưng là đối mặt càng phát ra cường đại tổ chức, chính phủ đương nhiên là hy vọng nó biến thành càng nhỏ yếu hơn. Nói cái gì ngốc lời nói, chính phủ đóng không quan tâm Injustice League ta không biết. Louis giật nhẹ khóe miệng, nhưng là ta biết, bọn hắn khẳng định là rất quan tâm Golden Lion động tĩnh. Golden Lion vượt ngục. Chính phủ chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem hắn biến mất trên biển cả sao? Làm sao có thể? Đương nhiên muốn đem Golden Lion bắt trở lại mới được. Như vậy vấn đề ở chỗ, làm như thế nào bắt lấy Golden Lion? Đương nhiên là phương pháp cũ, đem Golden Lion dẫn ra, để Mario đến dẫn. Hoa, không phải đâu, lại muốn cùng Golden Lion đô đốc chơi chiến tranh tình báo hí sao meo? Siro sợ hãi than nói, cái này cũng nhiều ít lần, khác bắt lấy Golden Lion đô đốc một người hố được chứ. Golden Lion đô đốc hắn cũng rất vô tội được chứ, đừng quên thân phận của chúng ta. Siro, Louis cười, chúng ta là nội ứng. Ngay tại Louis chuẩn bị khi xuất phát, thượng cấp truyền đến một cái khác lớn tin tức. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.